Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Có muốn hay không ta giúp ngươi cầu một chút bóng ma tâm lý diện tích? Ta nói, Trần ca, ngươi là thế nào giải quyết Bích Hải Hiên vật nghiệp? Lão đầu kia là ai? Vật nghiệp chủ nhiệm ở trước mặt hắn khúm núm, tại lại mặt cửa hàng trên đường. Phương Cường nhịn không được hỏi. Trần Tấn cười, đáp, ta 2 ngày trước tại ven đường giúp đỡ lão đầu kia băng qua đường. Kết quả hắn đúng lúc là Bích Hải Hiên chủ xí nghiệp. Liền đáp ứng giúp ta một tay. Ân, lúc ấy chính là như vậy. Phương Cường kinh ngạc nói, thật hay giả, quá giật đi, nói nhảm, ngươi cũng tin, kia tờ đơn đều là cầm cái mông mở ra a. Bên trên Lý Đĩnh cười nói, Trần Tấn nhìn Lý Đĩnh một chút, đối với hắn hỏi, Lý ca, dựa theo ta nói phương pháp kia, ngươi không có ý kiến gì à? Dù sao đều là kiếm tiền, làm sao kiếm cũng không đáng kể. Lý Đĩnh nói, ta còn phải cảm ơn ngươi kéo ta một cái đâu. Liền 3 người chúng ta người bao tròn Bích Hải Hiên, tiếp xuống thật sự là nằm kiếm tiền lạc. Trần Tấn móc thuốc lá ra tán cho 2 người. Chân thành nói, bao tròn là rất không có khả năng. Mặc kệ là chúng ta đồng sự, vẫn là những công ty khác người. Cuối cùng rồi sẽ tìm được biện pháp tiến cư xá. Rốt cuộc ai cũng không phải gỗ. Chúng ta ăn, liền là cái này cái thứ nhất nóng hổi. Lý Đĩnh nghe hắn nói như vậy, cũng đồng ý nói, ngươi nói không sai. Bây giờ trở về rời phòng có thể lên thị trường giao dịch. Thả cửa vô cùng tàn nhẫn nhất khẳng định liền là tiếp xuống cái này 1-2 tháng bên trong. Chỉ cần cái này phiếu mò lấy, đỉnh thường ngày 1 năm tròn cũng có thể. Trần Tấn rất tán thành. Buổi sáng mở khu sẽ thời điểm, vừa nhận được Triệu Hán Thu Bầy gửi nhắn tin. Trần Tấn trong lòng kỳ thật liền tính toán mở. Có Lý Hậu Quốc tại. Tiến cư xá với hắn mà nói hẳn không phải là vấn đề. Mấu chốt ở chỗ, như thế nào tối đại hóa ích lợi của mình. Bất luận cái gì lợi ích muốn làm được tối đại hóa. Liền là lũng đoạn, nhưng là Trần Tấn lại rất rõ ràng. Cả một cái cư xá thành giao lượng, bằng tự mình một người là không thể nào ăn tới. Cho nên lúc đó Trần Tấn liền cùng Lý Đĩnh, Phương Cường 2 người tổng cộng qua. Từ hắn đến giải quyết Bích Hải Hiên vật nghiệp, sau đó thu thập phòng nguyên cùng hộ khách, tăng thêm Lý Đĩnh cùng Phương Cường, 3 người cùng một chỗ hợp tác, nếu như là Trần Tấn cho 2 người hộ khách thành giao. Như vậy trích phần trăm liền là chia 5 năm chia đôi phân. Nếu như là bọn hắn khách hàng của mình thành giao, hắn cũng chỉ cầm cái phòng nguyên phương chia mà thôi, nhưng chỉ có một điểm. Đó chính là tất cả Bích Hải Hiên thành giao tờ danh sách đều phải tính tới đến trên đầu của hắn. Đây là Trần Tấn nhất định phải thẻ đánh bạc. Hắn hiện tại đã có thể hơi đem tiền nhìn nhạt một chút. Càng quan trọng hơn là gia tăng phân lượng của mình, thu hoạch được trong công ty quyền lên tiếng. Muốn cấp tốc leo lên, liền phải muốn biến thái công trạng. Cái này không thể nghi ngờ. Phương Cường là chỉ nghe lệnh Trần Tấn, tự nhiên đồng ý, mà Lý Đĩnh là một kẻ lọc lõi, cũng cực kỳ biết rõ Trần Tấn mục đích, chỉ bất quá hắn mục đích đúng là kiếm tiền mà thôi. Mà Bích Hải Hiên tiếp xuống một đoạn thời gian náo nhiệt, là hoàn toàn có thể đoán được, song phương có thể nói là theo như nhu cầu, đạt thành nhất trí 3 người, cứ như vậy hút thuốc đung đưa. Có chút đắc chí vừa lòng. Cùng lúc đó, Trương Diệp cũng bấm Tào Lý Lương điện thoại. Cái gì? Mặt tiền cửa hàng tìm được. Là vị trí nào? Tào Lý Lương vui mừng quá đỗi. Vừa rồi đàm tư thế nhưng là cho hắn hạ tử mệnh lệnh. 1 tuần bên trong nhất định phải xong. Trương Diệp nói, vị trí phi thường tốt. Là 1 thang, 80 mét vuông diện tích. Còn mang một cái xuống nước miệng, phù hợp làm cửa hàng, quả thật không tệ, giá cả bao nhiêu? Trương Diệp giả ý dừng một chút, đáp, cái này chủ thuê nhà giá cả kêu có chút cao, điều kiện cũng tương đối hà khắc. Người trước nói nghe một chút, ra giá là 400 ngàn một năm, tiền thuê nhất định phải 5 giao, tiền thế chấp 3 tháng. Mấu chốt nhất là, chủ thuê nhà chỉ chịu 1 năm một ký. Trương Diệp nói, Tào Lý Lương cau mày nói, tiền thuê ngược lại là còn tốt, lấy Bích Hải Hiên tiền cảnh. Vấn đề không lớn, liền là cái này 1 năm một ký, có chút nguy hiểm a. Sợ là hắn 1 năm về sau liền muốn tăng giá. Không sai, Trương Diệp nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ta đã cùng chủ thuê nhà nói qua, trực tiếp ký 5 năm, sau đó hàng năm tăng lên 5% tiền thuê. Tào Lý Lương nói, dạng này có thể, hiện tại thuê mặt tiền cửa hàng không đều là như thế mướn à. Vấn đề là chủ thuê nhà không đồng ý nha. Hắn nói, chỉ có thể 1 năm một ký, nhưng là tại cùng tiền thuê tình huống dưới, cho chúng ta quyền ưu tiên. Trương Diệp nói. Tào Lý Lương trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi, chủ thuê nhà có được hay không? Phải không ta hiện tại gấp trở về, ước chừng chủ thuê nhà gặp mặt nói chuyện một cái đi. Hắn mặc dù thoát ly nghiệp vụ một tuyến thời gian rất lâu, nhưng cũng minh bạch gặp mặt nói chuyện hiệu quả khẳng định so điện thoại giao lưu muốn tốt hơn. Nhiều, Trương Diệp ngẩn người, không lập tức đáp ứng. Mà là trước cúp điện thoại muốn gọi cho Trần Tấn, vừa vặn gặp ba người vào cửa hàng, thế là vội vàng đem Trần Tấn thét lên văn phòng. Thế nào, gặp mặt nói chuyện? Trần Tấn nghĩ, cười nói, gặp mặt nói chuyện liền gặp mặt nói chuyện tốt, để hắn tới chứ sao? Kia, chính ngươi ra mặt, ta sợ đến lúc đó lại. Trương Diệp hiển nhiên có chút lo lắng. Bởi vì Trần Tấn chẳng những là bản công ty nhân viên, hơn nữa còn là Tào Lý Lương thuộc hạ, một cái đàm không tốt liền muốn ăn thiệt thòi a. Trần Tấn lại chẳng hề để ý, liền gặp mặt nói chuyện đi. Gặp hắn kiên trì, Trương Diệp liền cho như thế cho Tào Lý Lương đáp lời, đạt được kết quả là 10 phút liền đến. Trương Diệp cúp điện thoại, hướng Trần Tấn ném đi cái ánh mắt ra hiệu chính ngươi nhìn xem xử lý. Làm môi giới nghề này, trên cơ bản đều cực kỳ đúng giờ. Không có cách, không đúng giờ, cho hộ khách ấn tượng quá kém. Huống chi còn có các loại hội nghị, sơ ý một chút đến trễ liền phải tiền phạt. Cho nên Tào Lý Lương nói là 10 phút. Trên thực tế Trần Tấn đứng tại cổng thuốc lá đều không đốt xong một nhánh, hắn liền đến. Hai người tại cửa tiệm gặp nhau, Tào Lý Lương nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Hiện tại Trần Tấn có Đàm Tư bao bọc, hắn là không có biện pháp. Vào cửa hắn liền trực tiếp ngồi xuống phòng họp nhỏ, để Trương Diệp tranh thủ thời gian liên hệ chủ thuê nhà. Trương Diệp lĩnh mệnh, gặp Trần Tấn còn tại cổng hút thuốc, ra gọi hắn, gấp cái gì? Trần Tấn cười nói, hắn hiện tại cũng không đáng giá ta lãng phí nửa cái thuốc lá. Trương Diệp bật cười, bất đắc dĩ nói, làm người đại diện làm được ngươi mức này, ta cái này lão đại xem như chịu phục. Trần Tấn cố ý đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, diễu diễu nói, không có việc gì, không có việc gì, quen thuộc liền tốt, ta cút con em ngươi, muốn ăn đòn. Trương Diệp đưa tay liền chọc, lại bị Trần Tấn hiện lên, cười hì hì vào cửa. Vào cửa về sau, hắn thoáng nhìn Tào Lý Lương đang ngồi ở trong phòng họp nhỏ sửa sang lấy cà vạt của mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch đâu. Thế là cũng liền không vội, chậm rãi quản lý đĩnh muốn một chút lá trà, cho mình chạy chén nước trà, mới bưng lấy giữ ấm chén dạo bước tiến phòng họp nhỏ. Phái đoàn 10 phần, ngươi vào làm chi? Có chuyện gì không? Tào Lý Lương thấy một lần hắn, nhíu mày hỏi. Trần Tấn nói, lãnh đạo, ngươi không phải đang chờ Bích Hải Hiên mặt tiền cửa hàng chủ thuê nhà à? Ngươi biết còn không mau ra ngoài. Giờ làm việc, lại là hút thuốc, lại là uống trà, ngược lại là rất nhàn nhã nha. Tào Lý Lương tức giận nói, phải không, ta cũng cho ngươi pha một ly. Lý Đĩnh trà này lá là hắn từ quê quán mang nham trà. Hương vị rất không tệ. Trần Tấn dứt khoát liền khơi dậy hắn tới. Tốt ngươi cái Trần Tấn, ngươi là thật cảm thấy có Đàm tổng tại thiên vị ngươi, liền không có sợ hãi sao? Tào Lý Lương là thật có điểm giận, mình tại xử lý chính sự đâu? Cái này Trần Tấn làm sao như thế không biết nặng nhẹ? Trần Tấn gặp hắn giận, mỉm cười, quay người đóng cửa lại, tại Tào Lý Lương đối diện ngồi xuống. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tào Lý Lương quả thực đều nghĩ thảo mẹ ngươi. Đàm đơn nha, Trần Tấn vô tội nói. Tào Lý Lương bị hắn chọc cho nhíu chặt lông mày, cả người đều muốn không xong, cả giận nói, ta đang chờ chủ thuê nhà, ngươi cần đơn, lăn đến trên lầu đi. Trần Tấn nghe vậy, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, lại đem lá trà cho nôn trở về, mới yếu ớt nói, ta chính là chủ thuê nhà, ngươi chính là cái gì? Tào Lý Lương khó có thể tin nói, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Trần Tấn đem đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng hướng Tào Lý Lương trước mặt quăng ra. Nói ra, chính ngươi xem đi. Tào Lý Lương hồ nghi cầm lấy hợp đồng đến, bắt đầu lật xem. Sau đó trong lòng của hắn liền bắt đầu có dê cõng bôn tập mà qua. Một đầu, hai đầu, 10 đầu, 1 vạn đầu. Lập tức có đại khái 100 vạn dê đầu đàn cõng tại Tào Lý Lương trong lòng bôn tập mà qua. Lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Trần Tấn nhìn xem Tào Lý Lương đặc sắc biểu lộ, trong lòng cười nở hoa. Ra lần này là thật cực kỳ thoải mái mà. Giờ này khắc này, hắn thật rất nghĩ thông miệng đối Tào Lý Lương hỏi một câu. Có muốn hay không ta giúp ngươi cầu một chút bóng ma tâm lý diện tích nha? Tào Lý Lương ngẩn ra nửa ngày mới tỉnh táo lại. Hắn lại nhìn kỹ một chút ký hợp đồng ngày, lại chính là hôm nay. Thế là hắn không khỏi đối Trần Tấn chất vấn. Ngươi đây là ý gì? Gài bẫy sao? Đề cử khu vực đến Bích Hải Hiên đi mở cửa hàng. Sau đó mình lén lút mua xuống một cửa hàng đến. Ha ha! Lãnh đạo, loại mũ này cũng không thể loạn chụp a, sẽ đè chết người. Trần Tấn nói, nếu không phải ta mua cái này cửa hàng, các ngươi đi đâu đi tìm mặt tiền cửa hàng? Bích Hải Hiên còn có cái khác chủ thuê nhà quảng cáo cho thuê sao? Tào Lý Lương bị hắn ngược lại đem một quân, cau mày nói, ngươi làm vạn sách công ty nhân viên, liền không nên. Tào Lý Lương, Trần Tấn quát khẽ một tiếng, trực tiếp ngắt lời hắn. Ngươi cho ta bày rõ ràng thân phận. Ta hiện tại là lấy chủ thuê nhà thân phận đang cùng ngươi đàm thuê sự tình. Nếu như ngươi muốn nói khác, liền mặt khác tìm thời gian đi. Dứt lời, Trần Tấn liền vươn tay, hỏi Tào Lý Lương yêu cầu còn bị hắn cầm hợp đồng. Tào Lý Lương trực tiếp liền bị hắn gác ở giữa không trung xuống không nổi. Xác thực, luôn miệng nói cần đơn, là mình nha, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tào Lý Lương đem hợp đồng trả lại hắn, câu nói vừa dứt, liền vội vàng mở cửa đi ra, gặp Tào Lý Lương bộ mặt tức giận lao ra cửa cửa hàng. Phía ngoài Trương Diệp có chút không yên lòng, đi tới cửa dùng ánh mắt hỏi đến Trần Tấn. Trần Tấn thì là cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, mà lúc này đã quay trở về tổng bộ văn phòng Đàm Tư. Cũng nhận được Tào Lý Lương điện thoại, ý của ngươi là nói, Trần Tấn hắn đầu tiên là đề cử đi Bích Hải Hiên mở tiệm mới. Sau đó lập tức liền mua Bích Hải Hiên cửa hàng, muốn cho thuê công ty. Nguyên bản ăn ngồi vững trên ghế Đàm Tư cũng là kinh ngạc đứng dậy. Lớn tiếng hỏi, Tào Lý Lương nói, không sai. Ta cảm thấy Trần Tấn làm công ty nhân viên, làm như vậy đã tổn hại công ty lợi ích, nếu như lại giữ lại, về sau còn chưa nhất định làm ra cái gì yêu thiêu thân đến đâu. Ta vẫn là câu nói kia, hiện tại đem hắn khai trừ rơi, là lựa chọn tốt nhất. Đàm Tư cau mày không nói chuyện, trầm tư, Tào Lý Lương cũng không dám thúc giục, cầm điện thoại tại Thanh Hòa Uyển cửa tiệm không ngừng dạo bước, lộ ra 10 phần lo nghĩ. Trần Tấn Kỳ thật cũng giống như vậy, mặc dù hắn để Trương Diệp an tâm, một bộ vững như Thái Sơn dáng vẻ, nhưng trên thực tế, trong lòng đồng dạng thấp thỏm không thôi. Đây là một nước cờ hiểm. Tào Lý Lương đi ra ngoài làm gì? Hắn dùng chân lông đều muốn lấy được. Loại chuyện này hiển nhiên đã không phải là hắn một cái khu quản lý có thể quyết đoán. Chỉ khi nào lãnh đạo cấp cao thật cho rằng mình một cái người đại diện làm như thế có hại công ty lợi ích, như vậy hắn gặp phải chỉ có một cái kết cục, đó chính là khai trừ. Nếu là bây giờ bị đuổi ra khỏi cửa, như vậy Trần Tấn cũng chỉ có thể lập tức đi gia nhập liên minh một công ty, trực tiếp dùng cái tiệm này mặt mình mở tiệm, sau đó tiếp tục bán nhà cửa. Hoạt điểm radar còn có 830 điểm tích lũy, cũng chính là nhiều nhất còn có thể sử dụng 17 ngày. Thời gian cũng không tính khẩn trương, hắn có lòng tin tại cái này 17 ngày bên trong hoàn thành gia nhập liên minh, sau đó lập tức mở đơn. Dù là tạm thời không có cửa hàng cũng không ảnh hưởng thứ gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?